Tinh giới, chương 1576, cạm bẫy, góc truyện audio.com. Ở Lâm Thiên không ngừng mà tới gần kia cự đảo, hơn nữa thần thức hướng về kia cự đảo phía trên kéo dài đi qua sau, chỉ chốc lát sau, ở Lâm Thiên thần thức bên trong xuất hiện hai quen thuộc bóng người. Kia hai người, trong đó một là Hòa Bình đảo đảo chủ Liễu Hầu, một cái khác còn lại là Thú Vương phủ phủ chủ Viên Cửu. Ở Lâm Thiên tới kia trên đảo sau, thần thức bên trong lại hơn vài người quen, Hòa Điện Hỏa Vân, Kim Ngọc Đường Ngọc Thường, Nữ Nhi Quốc Vô Cầm, Tôn Thiên Các Mặt La Đặc, này đó nhận thức nhân cư nhiên một đám đều ở trong này, lúc trước tại kia thạch thất bên trong nhìn đến quá vài nội vũ trụ cường giả cư nhiên đã ở này đảo nhỏ mặt trên. Mấy chục nội vũ trụ cường giả, xem ra kia giới thạch lực hấp dẫn là tương đương đại a. Lâm Thiên khẽ co mày trong lòng thầm nghĩ, hắn là suy nghĩ dài một chút nội vũ trụ bên trong này cường giả đã đến tin tức cho nên lược nhất suy tư, Lâm Thiên liền hướng về Liễu Hầu chỗ phương hướng lặng yên tiềm hành đi qua. Đảo nhỏ mặt trên không thể rất nhanh đi tới, nhưng là Lâm Thiên cho dù là đi tới chậm chỉ chốc lát sau hắn cũng là đi tới một nửa khoảng cách, nhưng là đúng lúc này, một cỗ mãnh liệt nguy hiểm cảm giác lập tức liền sinh ra ở tại hắn trong óc bên trong. Kia cổ nguy hiểm cảm giác đến tương đương đột phá, nhưng là Lâm Thiên cũng là cảm giác ra đến, này đều không phải là cường đại công kích ở hướng về hắn hạ xuống, càng hướng là hắn sẽ tiến vào mỗi cái hiểm địa. Này, Lâm Thiên thần thức toàn lực ngoại làm ra vẻ, chỉ chốc lát sau, hắn sắc mặt hơi hơi thay đổi biến đổi, ở vạn thước trong vòng, đó là không có gì cường đại quái thú, nhưng là Lâm Thiên cũng là phát hiện một ít vật nhỏ. Lâm Thiên tinh tường nhớ rõ, tại đây trên đảo, đó là không có gì nhược tiểu quái thú, này vật nhỏ thực lực tương đương nhược, thậm chí còn ngay cả vũ trụ cấp thực lực đều là không có, Lâm Thiên ban đầu thời điểm cũng là đem chúng nó cấp xem nhẹ, nhưng là cảm giác được kia mãnh liệt nguy hiểm, Lâm Thiên rốt cục thì hiểu được lại đây, này vật nhỏ đều là cường đại quái thú ánh mắt, mà hắn nếu tái về phía trước, khẳng định sẽ tiến vào cường đại quái thú thiết hạ một mảnh mai phục nơi. Này đó quái thú tuy rằng linh trí không cao, nhưng là hiển nhiên cũng không phải ngu ngốc a. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, tiện nghi các ngươi, Lâm Thiên trong lòng vừa động, nháy mắt hắn thanh âm liền vang lên ở tại này còn ở nguy hiểm khu nội Liễu Hầu đám người trong óc bên trong. Các ngươi chúng quái thú mai phục không muốn chết lập tức rời đi này đảo nhỏ đi. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại trừ bỏ Hỏa Vân này nội vũ trụ cường giả trong óc bên trong. Lâm Thiên thanh âm đến đột nhiên, này nội vũ trụ cường giả đều là sừng sốt ngay sau đó, bọn họ cũng là áp dụng hoàn toàn bất đồng đối đãi thái độ, nghe ra đến đây này thanh âm là Lâm Thiên một ít tên tốc độ lập tức liền tăng lên, lúc này, bọn họ cũng bất chấp ẩn tàng rồi, nhanh nhất tốc độ phát huy đi ra sau đó hướng về đảo bắn ra ngoài đi, mà mặt khác một ít tên, tắc căn bản là không hề động, nhưng mà ngay sau đó, cho dù là bọn họ tưởng bay nhanh rời đi cũng là không có kia khả năng. Giống, vô số thanh giống to tiếng động theo kia đảo Trung Sơn Cốc bên trong vang lên, sau đó, tại kia đảo trên không, bốn trích thật lớn vô cùng năng lượng quái thú xuất hiện, kia bốn trích thật lớn vô cùng năng lượng quái thú vừa xuất hiện nhất thời từng đảo. Góc truyện audio.com, năng lượng tuyến theo chúng nó trên người bắn đi ra sau đó lẫn nhau liên hệ lên. Tại kia quá ngắn thời gian, toàn bộ đảo nhỏ tương đối lớn bộ phận đã bị kia bốn trích thật lớn vô cùng năng lượng quái thú vọng lại năng lượng xả tuyến cấp vây quanh đi lên. Cự đảo phía trên thú giống chấn thiên, mà một đám không có rời đi kia khu vực nguy hiểm nội vũ trụ cường giả cũng là giống giận ý đồ hướng quá kia từng đạo năng lượng xả tuyến tạo thành lên nhà giam, chỉ là bọn hắn đánh sâu vào là phí công, này cái quái thú sớm có chuẩn bị, nhiều như vậy quái thú đồng loạt xuất lực tình huống hạ hình thành kia một nhà giam là tương đương cường đại, căn bản là không phải một ít thực lực ngay cả đại địa cấp cũng không đến tên có thể phá tan. Lâm Thiên đang nói xong rồi kia một câu sau cũng là bay nhanh bạo lui đứng lên, chính là ngắn ngủn thời gian hắn liền lui trở lại kia hải vực bên trong, nhưng thật ra không có quái thú đến đuổi giết bọn họ, chỉ chốc lát sau, Lâm Thiên cùng Liễu Hầu đám người thân ảnh đều xuất hiện ở tại cách này cự đảo hơn 10 cây em mặt biển phía trên. Lâm Thiên, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau nếu ta có thể giúp đỡ gấp cái gì thỉnh nói thẳng. Liễu Hầu nói, này khác vài nội vũ trụ cường giả cũng đều là hơi hơi điểm gật đầu, bọn họ nhìn phương xa kia tình cảnh chỉ biết nếu lúc này bọn họ chính ở chỗ này mặt trong lời nói, như vậy cũng nhóm khẳng định cũng là chết chắc rồi, nơi nào mặt một đầu cường đại quái thú không ngừng mà truy kích này nội vũ trụ cường giả. Nơi nào mặt nội vũ trụ cường giả số lượng chính là trăm đến, nhưng là quái thú số lượng cũng là thượng vạn, song phương rất kém xa, này nội vũ trụ cường giả trên cơ bản là một người cũng không khả năng còn sống đi ra. Gì, Hỏa Vân lão quỷ tên kia cư nhiên không có đi ra. Ngọc Thường nói, này khác mấy người trong mắt đều là lộ ra một tia kinh dị sắc. Lâm Thiên thản nhiên nói, Không có gì khó mà nói, ta cũng không có truyền âm cho hắn, tại đây vạn duy chi môn này bên trong truyền âm có chút không tiện, đồng thời truyền âm cho các ngươi đã muốn là có vẻ khó khăn, hơn nữa, hắn phía trước đắc tội quá ta. Hắn không đi ra sẽ không xuất hiện đi, hắn người này, nói thực ra ta không quá thích, có đôi khi quá mức dối trá một chút. Liễu Hầu thản nhiên nói, Ngọc Thường nhìn phương xa kia thật lớn bốn đầu năng lượng quái thú hơi hơi thở dài một hơi. Hỏa Vân lão quỷ không nghĩ tới cũng là lạc một cái như vậy kết cục. Viên Cửu nhìn Lâm Thiên trong mắt lộ ra một tia kiêng kỵ sắc. Hỏa Vân là một nhân cấp bát giai cường giả, nhưng là Lâm Thiên một ý niệm liền quyết định hắn là sống là đã chết. Lâm Huynh, người sư tôn ở phụ cận. Viên Cửu nói, Lâm Thiên cười khẽ nói. Viên Huynh, hay là nghĩ đến kia cạm bẫy vẫn là ta phát hiện bất thành. Ta nhưng là còn không có như vậy bản sự. Lâm Huynh, lúc này đây có thể nói cũng là ngươi sư tôn đã cứu chúng ta mọi người, về sau nếu có cơ hội, mong rằng dẫn kiến một hai chúng ta giáp mặt cảm tạ một chút. Viên Cửu nói, rồi nói sau, Lâm Thiên thản nhiên nói, vài vị chúng ta trước rời đi đi, nếu đến lúc đó này quái thú đuổi theo ra đến đây đã có thể không tốt. Nữ nhi quốc chủ Vô Cầm lúc này ra tiếng nói. Lâm Huynh, lấy ngươi sư tôn thực lực chẳng lẽ không có thể đem sơn cốc bên trong quái thú toàn bộ giải quyết sao? Nếu quái thú toàn bộ giải quyết như vậy, nơi nào mặt bảo vật liền tẫn về Lâm Huynh cùng với Lâm. Cốc truyện audio.com, Huynh của ngươi sư tôn, Lâm Thiên nhìn Vô Cầm liếc mắt một cái đạm cười nói. Vô Cầm quốc chủ nói đùa, nhiều như vậy quái thú vây quanh ở nơi nào cho dù là sư tôn thực lực cường, nếu mạo muội xuất thủ trong lời nói cũng khả năng đem kia kim cầu làm hỏng, nếu kia này nọ bị hủy, như vậy cái gì bảo vật đều không chiếm được. Huống hồ, sư tôn bình thường sẽ không tùy ý xuất thủ mà là tưởng ta dựa vào tự mình cố gắng ai. Trước rời đi đi, Liễu Hầu nói, ngay sau đó, Lâm Thiên bọn họ bay nhanh ly khai đứng lên, mà kia trên cự đảo mặt bốn trích thật lớn năng lượng thú ở nửa giờ sau rốt cục cũng là chậm rãi tiêu thất. Lâm Thiên, này phân tình ta sẽ trả lại ngươi. Tại kia bốn trích thật lớn năng lượng thú biến mất sau không phải lâu lắm, một thương lão thân ảnh xuất hiện ở tại kia thật lớn đảo nhỏ bên ngoài hải vực bên trong. Người nọ thoạt nhìn so với Hỏa Vân thương lão thượng rất nhiều, nhưng là nhìn kỹ trong lời nói, người này không phải Hỏa Điện Hỏa Vân là ai. Bất quá lúc này hắn kia hình tượng nhưng là tương đương kém, khuôn mặt thương lão rất nhiều, hơn nữa tương đương tái nhợt như vậy liền giống nhau là tùy thời đều có khả năng chết đi giống nhau. Không được phải tiến vào tiểu vũ trụ bên trong trước đem thương thế khôi phục nói sau. Hỏa Vân oán hận nhìn thoáng qua Lâm Thiên bọn họ lúc ấy phương hướng ly khai mới vừa rồi thân thể chậm rãi biến mất không thấy. Nếu Hỏa Vân không có gì bảo mệnh hảo này nọ, như vậy hắn kết cục cùng còn lại tại kia cạm bẫy trung nhân là giống nhau, thì phải là bị này quái thú bắn giết tới cha thậm chí là phân thực điệu, nhưng là năm mới, hắn cũng là ở bên trong vũ trụ tương đương vận may chiếm được một kiện duy nhất bảo mệnh bảo vật cũng chính là có kia một kiện này nọ, hắn mới ở nơi nào mặt còn sống hơn nữa tại kia cường đại trận pháp tan sau trốn thoát. Bờ biển bên cạnh ở Lâm Thiên bọn họ đến nơi này sau chính là trong chốc lát thời gian, nơi này liền nhiều ra một chúc ốc bên trong, Lâm Thiên mấy người bọn họ đều là ngồi xuống. Không nghĩ tới kia đảo nhỏ mặt trên như vậy nguy hiểm, những người đó chỉ sợ là một điều tử rớt. Liễu giống như than nhẹ nói, Ngọc Thường nhìn Lâm Thiên liếc mắt một cái nói, này quái thú thực lực có chút là tương đương cường đại, hơn nữa số lượng nhiều như vậy, bọn họ những người đó có thể sống xuống dưới trừ phi là kỳ tích phát sinh, bất quá kỳ tích bình thường đó là sẽ không phát sinh. Vô Cầm quốc chủ thản nhiên nói, Lâm Huynh, không biết chúng ta có cái gì có thể đến giúp ngươi. Ta không nghĩ thiếu người nhân tình, nguồn, Liễu Hầu hơi hơi điểm gật đầu nói, Lâm Huynh, nếu có chúng ta có thể giúp được với mang, không ngại nói thẳng. Lâm Thiên cười khẽ nói. Nếu nói như vậy ta đây đã có thể không khách khí. Lấy vài vị tu vi, hẳn là có hảo một chút thú thạch đi, không biết có không cấp một hai khỏa hảo một chút thú thạch cho ta. Lâm Huynh ân cứu mạng, ngươi sẽ không liền như vậy một chút tiểu yêu cầu đi, mấy khỏa như vậy thú thạch ngươi sư tôn tùy ý xuất thủ một chút là có thể đạt được. Liễu Hầu cười nói, lấy bọn họ tu vi còn có thủ đoạn, lâu như vậy thời gian tự nhiên là đạt được không ít thú thạch trong đó một ít thú thạch chất lượng đó là tương đương hảo. Lâm Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sư tôn nếu là chịu ra tay thì tốt rồi. Ha ha, Lâm Huynh người sư tôn đối với người cũng là cử nghiêm, bất quá Lâm Huynh, người sư tôn thực hiện là đúng, nếu. Góc chuyện audio.com, mọi chuyện đều cho ngươi làm tốt, vậy ngươi tương lai thành tựu, sẽ không cao đi nơi nào. Liễu Hầu nói, này khác mấy người đều là thâm chấp nhận điểm gật đầu. Này hai khỏa thú thạch đều là nhân cấp cửu giai, Lâm Huynh thỉnh thu tốt lắm. Vô Cầm nói xong, kia xuất hiện ở tại nàng trước mặt hai khỏa thú thạch lập tức đi ra được Lâm Thiên trước mặt. Này hai khỏa thú thạch so với Lâm Thiên phía trước được đến này thú thạch bên trong tốt nhất còn muốn hảo nhiều lắm. Phía trước được đến thú thạch tốt nhất kia cũng chính là đạn châu lớn nhỏ, nhưng là này hai khỏa cũng là đều có tiểu hài nhi quyền đầu lớn nhỏ, cảm ứng bên trong mạnh mẽ năng lượng Lâm Thiên trong lòng đều là hơi kinh hãi. Cách chương.